Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 845, thất sách. Thật sự là để cho người giật mình a. Không nghĩ tới ngày xưa cái kia tay trói gà không chặt Aki, bây giờ lại đều trở nên mạnh như thế lớn. Nhìn nàng động tác mới vừa rồi, nàng cũng hẳn là một cái trái ác quỷ năng lực giả đi. Aokiji gãi đầu một cái, sắc mặt có chút buồn rầu. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến khi bây giờ thực lực sẽ trở nên mạnh như thế lớn. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, căn bản cũng không có cân nhắc đến Aki. Khổng lồ như vậy lỗ thủng, để Aokiji không khỏi bắt đầu có chút sầu lo phía sau kế hoạch. Aki gia nhập, thế tất sẽ để cho hải quân cùng chính phủ thế giới bên này chiến lược xuất hiện mất cân bằng. Mà cái này mất cân bằng một bộ phận để cho ai để đền bù? Đây là một cái cự đại vấn đề. Hy vọng ngài có thể chế định ra một hợp lý kế hoạch tới đi. Không phải vậy, trận chiến đấu này khẳng định sẽ hướng phía hoàn toàn không nhận chúng ta khống chế phương hướng phát triển. Nhưng động não sự tình, Aokiji hoàn toàn không sở trường trường. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Suru bà có thể chế định ra một hợp lý kế hoạch đến. Không phải vậy, hải quân rất có thể sẽ bại. Giải phóng, Aki thấp nói một tiếng, chỉ thấy trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một mảng lớn cuồn cuộn hắc vụ. Sau đó hóa thành gió lốc chi thế bao phủ lại tới nửa cái hòn đảo. Đón lấy, hắc vụ bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Từ đó có thể trông thấy một chút loáng thoáng bóng người. Làm hắc vụ hoàn toàn biến mất thời điểm, chỉ thấy vừa biến mất không thấy gì nữa hải tặc nhóm, liền lại xuất hiện lần nữa tại hải quân cùng chính phủ thế giới đám người trước mặt. Ngươi nha, làm sao đột nhiên liền không nhịn được xuất thủ? Ngươi xem bọn hắn kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Thủy cũng không có dự liệu được Aki lại đột nhiên xuất thủ. Hắn khả năng hoàn toàn chính xác đánh giá thấp gấu trắng tại Aki trong lòng địa vị. Hắn không nghĩ tới, gấu trắng thụ thương sẽ để cho Aki kích động như thế. Nhưng là đã Aki đã xuất thủ, Bạch Thủy còn có thể nói cái gì đó. Dù sao nàng sớm muộn là muốn lên sàn, có thể để cho đám hải quân kinh ngạc như thế. Vậy đã nói rõ Bạch Thủy tay này kế sách vẫn là thành công. Bạch Thủy, ta tùy tiện xuất thủ, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi đi. Aki đột nhiên một bộ giống làm sai chuyện biểu lộ, không dám nhìn thẳng Bạch Thủy con mắt, yếu ớt mà hỏi, không có việc gì, không có có ảnh hưởng. Dù sao ngươi sớm muộn là muốn đăng tràng, thoải mái tinh thần. Bạch Thủy xoay người lại, cười sờ lấy Aki mái tóc ôn nhu nói, các huynh đệ, còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục lên a, gặp một đám hải tặc một bộ không làm rõ ràng được tình huống bộ dáng. Bạch Thủy không khỏi hạ đạt tiến công mệnh lệnh, giết. Đạt được Bạch Thủy mệnh lệnh về sau, như ở trong mộng mới tỉnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn sát khí, liền lại lần nữa mãnh liệt thẳng hướng hải quân cùng chính phủ thế giới mà đi. Làm người đau đầu đám gia hỏa, lại muốn bắt đầu a. Aokiji gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đau đầu sự tình, sau đó thuấn thân lóe lên liền biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện tại một đám sông tới hải tặc trước mặt. Giang hai tay, liền có cực điểm băng hàn chi khí phóng thích lan tràn ra. Liền muốn đối với mấy cái này hải tặc phóng thích chiêu số. Ai block, bảo trĩ, oanh. Nhưng không đợi Aokiji phóng xuất ra đạo này công kích, phía sau liền ầm vang phá không tập tới một cái lăng lệ hỏa diễm nắm đấm, trực tiếp xuyên thủng Aokiji thân thể, để hắn hóa thành vô số ai block rơi xuống hướng mặt đất mà đi. Két tư, nhưng Aokiji hóa thành ai block vừa mới rơi trên mặt đất, liền trong nháy mắt đem lớn bị đông. Sau đó cực tốc lan tràn hướng một đám hải tặc mà đi. Một đám hải tặc hoảng hốt, vội vàng bốn chỗ tránh thoát. nhưng so sánh cái này đóng băng kết tốc độ, hải tặc tránh né tốc độ có thể so với ốc sên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.